suốt đêm, dường như hết sức ung dung nhàn nhã như vậy. Khí độ danh thần, quả nhiên bất phàm. Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung nhờ ánh trăng loáng thoáng thấy bóng dáng Tần Lâm và Kim Anh Cơ dựa sát vào nhau thân mật trên bong Lâm Anh Hiệu. Thành thật mà nói, trong lòng mọi người đều có chút thấp thỏm, dù sao Tây Di có thuyền cứng pháo mạnh, mặc dù Thủy Sư Phúc Kiến dưới quyền hai vị tướng quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa còn được tiền nhiệm tuần phủ Cảnh Định Hướng hết sức ủng hộ, đổi mới một số hạm thuyền cũ kỹ, đúc mới không ít hỏa pháo. Nhưng nếu so sánh với Tây Di khí thế hung hăng phách lối, bọn họ vẫn còn ở thế hạ phong. So ra hạm đội Doanh Châu Tuyên Úy Ti uy võ khí phách hơn nhiều, mặc dù cái tên Lâm Anh Hiệu của soái hạm có chút mùi nữ tử, nhưng thân thuyền chắc chắn và võ trang hùng mạnh lại đủ để làm Thủy Sư Phúc Kiến hâm mộ chảy nước miếng, tinh thần khó tránh khỏi có hơi xuống thấp. Thủy Sư Triều Đình là phụng chỉ đánh giặc, gánh vác trách nhiệm chủ yếu, chỉ cho thắng không cho bại. Ngũ Phong Hải Thương chỉ là thổ ti trợ chiến, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui, đến lúc đó vì bảo tồn thực lực quay lưng bỏ đi, Thủy Sư Phúc Kiến chắc chắn phải chịu xui xẻo. Bọn họ vẫn còn hơi không tin được đám hải thương này, dù sao không phải là quân đội chính quy triều đình. Cho đến khi từ xa nhìn thấy Tần Bá Gia Đốc Sư chàng chàng thiếp thiếp với Kim Tuyên Úy, tinh thần Thủy Sư Phúc Kiến mới nhanh chóng khôi phục, trong lòng đám thủy sư tràn đầy kiêu ngạo và tự tin. Hai vị tướng quân Du, Trầm, chúng ta là môn sinh Tần Bá Gia, Kim Tuyên Úy lại có quan hệ với Tần Bá Gia như vậy, ha ha, thì ra đều là người một nhà cả. Không lâu sau xảy ra hải chiến tự nhiên chiếu ứng lẫn nhau, không có nhiều khả năng xuất hiện tình huống bảo tồn thực lực đội ngũ riêng mình. Du Tư Cao là con của danh tướng Du Đại Du, rất có kinh nghiệm cầm quân, biết rõ ràng suy nghĩ trong lòng đám quân sĩ của mình. Khẽ vuốt chòm râu vừa mọc lưa thưa dưới cằm, gật đầu một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, đánh đâu thắng đó. Tính tình Trầm Hữu Dung trời sinh hoạt bát, thấp giọng cười nói, ai cũng nói hương ôn nhu của mỹ nhân là mồ chôn anh hùng, ân chủ chúng ta cũng anh hùng nan quá mỹ nhân quan, sĩ khí hai quân đều không thấp, nhưng chúng ta sắp tới đại chiến, chẳng lẽ không thương nghĩ xem nên đánh thế nào sao? Dường như bọn họ đã nắm chắc hết thảy, chiến thắng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy rằng Tần Bá Gia của chúng ta có uy danh trăm trận trăm thắng, thật ra thì cũng không am hiểu cầm quân đánh giặc. Trầm Hữu Dung lại biết rất rõ ràng lai lịch hắn cho nên có câu hỏi này. Đổi lại là tướng lãnh khác chỉ cho là Tần Bá Gia đánh đâu thắng đó, trong lúc cười nói đánh cho quân địch tan tác, ngược lại sẽ không hỏi như thế. Du Tư Cao liếc mắt nhìn bằng hữu, trầm giọng nói, ân chủ định Mạc Bắc, Bình Nam Cương, cùng thích xoáy kích phá đồ môn Hán Đổng Hồ Ly, lần nào cũng thu hoạch toàn thắng. Chúng ta chỉ cần nghe hiệu lệnh, ân chủ chỉ đông thì đi đông, ân chủ chỉ tây thì đi tây, nhất định sẽ diệt được đám giặc Tây Dương kia. Trầm Hữu Dung biết tính tình bằng hữu, cười ha hả chuyển sang chuyện khác không hỏi tới nữa, trong lòng Thủy Chung vẫn còn nghi vấn trùng trùng, theo mình quan sát thấy dường như ân chủ đã nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng hiện tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha kéo quân về Nam Hải, không chỉ có uy danh đại trấn còn có thuyền cứng pháo mạnh. Cho dù là tập hợp Ngũ Phong Hải Thương cùng Thủy Sư Phúc Kiến, xác suất thắng bại cũng chỉ là một nửa, vì sao ân chủ tỏ ra tự tin như vậy? Dù sao cũng là ban đêm, cho dù là thị lực Trầm Hữu Dung khá hơn nửa cũng không thấy được sắc mặt sáng ngời của Tần Lâm trên bong Lâm Anh Hiệu lộ ra nụ cười thần bí. Bằng không nhất định y sẽ hiểu được. Trên vùng biển bên ngoài vịnh Quảng Châu có một chi hạm đội Tây Dương quy mô lớn chưa từng có đang mênh mông cuồn cuộn hoành hành trên mặt biển. Bởi vì người Bồ Đào Nha gia nhập, hạm đội dưới quyền Phí Địch Nam Đức đã có một chiếc đại chiến hạm gây lơn hàng đầu, 6 chiếc chiến hạm chủ lực gây lơn, 11 chiếc khoái chiến hạm tốc độ cao. Trong đó 2 chiếc chiến hạm chủ lực gây lơn, 5 chiếc khoái chiến hạm tốc độ cao và một số tàu tiếp tế thuộc về Hải quân Vương quốc Bồ Đào Nha, do Bội Lôi Tư tướng quân dẫn dắt. Bất quá bây giờ Bồ Đào Nha đã bị Tây Ban Nha thâu tóm, quốc vương Tây Ban Nha Phỉ Lợi Phổ đời thứ hai kiêm nhiệm quốc vương Bồ Đào Nha, cho nên Bội Lôi Tư tướng quân dẫn dắt hạm đội của mình gia nhập dưới cờ Phí Địch Nam Đức, cũng phục tòng y chỉ huy. Bội Lôi Tư lên đường từ Mơ La Cơ, trước đây không lâu mới đến Vịnh Quảng Châu hội sư với Phí Địch Nam Đức. Một canh giờ trước y được mời lên chiến hạm Poseidon ăn sáng cùng người Tây Ban Nha, cũng mới vừa rời đi. Ta ngửi thấy trên người y mùi chủ nghĩa phục quốc Bồ Đào Nha làm người ta ghê tởm. Tạp Mai Nhĩ tướng quân tay vịn bội kiếm, lạnh lùng nhấn mạnh, y trì hoãn suốt một tháng mới chạy tới. Được rồi, Phí Địch Nam Đức tháo găng tay trắng như tuyết ra, nheo mắt lại nhìn về phương hướng Quảng Châu Thành. Bây giờ ta đã có đủ thực lực để cho Thượng Đế Vinh Quang chiếu rọi Đông Phương. Quảng Châu, nha môn Tổng đốc Lưỡng Quảng, há đâu có lý như vậy. Tổng đốc Quách Ứng Xính đi tới đi lui trong khách sảnh, tỏ ra tức giận vô cùng. Hải cương nguy cấp mây chiến răng đầy, tên họ Tần kia khâm sai đốc sư không vội đến Quảng Châu tới giải vây, mà tới cây lung cảng trước để gặp nữ tử. Hai bên có rất nhiều quan viên bố chính, đề hình, học đạo đang ngồi, cùng với đám thương nhân hàng đầu bản địa Quảng Châu, ai ai cũng bị Quách Tổng đốc xoay chuyển. Váng đầu hoa mắt, khó trách Quách Tổng đốc tâm phiền, ý loạn. Thời gian trước người Tây Ban Nha Bồ Đào Nha phong tỏa mặt biển, thương thuyền không thể ra biển, tổn thất mỗi ngày cực lớn, đám thương nhân thương ngân động cốt, Quách Tổng đốc cũng có phần trong đó. Huống chi Tây Di ép sát từng bước, diễu võ dương oai trên vịnh Quảng Châu, theo như khí thế còn có ý ép vào tới Quảng Châu Thành. Võ trang Quảng Đông lỏng lẻo, chức tổng binh đã bị treo hờ từ lâu. Thích Kế Quang Thủy Trung ở kế trấn hiệp trở biên luyện lính mới, cũng không có xuôi nam nhận chức. Quách Tổng đốc có trách nhiệm giữ đất cho nên mới nóng nảy như vậy. Kế hay hiện tại cũng chỉ có đi tấn công Hào Cảnh. Một vị sư gia xưng Điêu Hoạt đưa ra đề nghị làm người ta giật mình. Các quan viên thương nhân kể cả Quách Ứng Xính đều nhìn chằm chằm người này, muốn xem có phải y điên rồi hay không. Kẻ ngu cũng biết đám Tây Di ở Hào Cảnh cũng không phải là một bọn với đám. Tây Di đang phong tỏa mặt biển bên ngoài vịnh Quảng Châu. Hơn nữa, quan trường cùng thương nhân Quảng Đông đều làm ăn hải mậu với bên Hào Cảnh, hàng năm thu được một số lợi nhuận khổng lồ. Sư gia lập tức giải thích, không chỉ có Ngũ Phong Hải Thương xem Hào Cảnh là thị trường mua bán trọng yếu, hơn nữa nghe nói Tần Lâm có quan hệ rất tốt với Tây Di nơi đó, chỉ có tấn công Hào Cảnh mới có thể khiến cho Tần Lâm nhanh chóng chạy tới giải nguy cho thế cục Quảng Châu. Vào lúc này làm ra bất kỳ cử động nào cũng có thể bị Tần Lâm lấy danh nghĩa khâm sai ngăn lại, duy chỉ có tấn công Hào Cảnh hắn không thể nào ngăn lại. Nếu hắn dám làm như vậy, bên Quảng Châu sẽ có thể công kích hắn là hán gian, đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu hắn. Cuối cùng, mặc dù với võ lực hiện tại của Quảng Châu không đánh lại hạm đội Tây Dương bên ngoài vịnh Quảng Châu, nhưng đối phó với người Tây Dương ở Hào Cảnh vẫn không thành vấn đề. Lập tức điểm binh tấn công Hào Cảnh, thu phục quốc thổ, dương uy nước ta. Quách Ứng Xính quyết định thật nhanh, rất có khí thế của anh hùng dân tộc. Bất quá câu nói tiếp theo của y mới là mấu chốt. Tuy nhiên Tây Di ở Hào Cảnh yếu ớt, phải lấy chiêu an là chính, lấy diệt là phụ, tướng sĩ chớ tạo nhiều sát nghiệt. Mọi người nhất tề gật đầu, đó là dĩ nhiên, tương lai chúng ta còn phải làm ăn hải mậu với Tây Di ở Hào Cảnh. Tần Lâm gặp được Lợi Mã Đậu cách biệt mấy năm ở Hào Cảnh. Cuối cùng Thượng Đế không có phù hộ truyền bá phúc âm giúp y, sự nghiệp truyền giáo của Lợi Mã Đậu Tư Đạc tiên sinh ở Trung Quốc vấp phải khó khăn khó có thể tưởng tượng. Y cầm thư giới thiệu của Tần Lâm đi tìm Tổng đốc Quảng Đông. Vị Quách đại nhân này cũng vô cùng nhiệt tình hiền lành, nhưng quan viên và tiểu lại phía dưới gây khó khăn cho y khắp nơi, khiến cho y cơ hồ không cách nào triển khai công việc truyền giáo. Lợi Mã Đậu chớp chớp đôi mắt xanh biếc, luôn miệng kể khổ với Tần Lâm, nói nếu như mỗi một quan viên Đại Minh đều hiền lành chính trực giống như Tần tướng quân và Quách đại nhân, nhất định công việc truyền giáo của y sẽ không khó khăn chật vật giống như bây giờ. Tần Lâm ậm ừ ứng phó cho qua chuyện, Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực đi theo sau thiếu chút ôm bụng cười lăn. Đáng thương cho người Tây Dương không biết được những chuyện ngoát ngoéo trong quan trường Đại Minh, vì Quách Ứng Xính Quách Tổng đốc kia không hề hữu hảo với Giang Lăng Đảng, nên Tần Lâm cũng bị ghét lây. Vì vậy Lợi Mã Đậu mang thư Tần Lâm tới chỉ chọc cho Quách Ứng Xính tức giận vô cùng, ngoài mặt không thèm so đo với quỷ Tây Dương, sau lưng lại ngấm ngầm ra lệnh, tự nhiên đám quan lại phía dưới sẽ làm khó làm dễ Lợi Mã Đậu. Tần Lâm thuận miệng đối đáp qua loa đôi câu, sau đó giới thiệu hai vị sư gia Tôn Thừa Tông, Từ Quang Khải cho Lợi Mã Đậu làm quen. Tôn Thừa Tông vô cùng hiếu học, bèn bám lấy người Tây Dương biết nói tiếng Trung Quốc này hỏi thăm kiến thức liên quan tới hỏa pháo, Từ Quang Khải lại thấy hứng thú với quyển cơ sở của Ulide mà Lợi Mã Đậu mang tới. Bất quá rất nhanh Từ Quang Khải đã xảy ra tranh chấp với Lợi Mã Đậu. Từ Tú Tài khát khao cầu tri thức phát hiện những hóa thạch ở Nguyên Mưu, sau đó trải qua Tần Lâm chỉ điểm đã tạo thành tư tưởng về bước đầu của thuyết tiến hóa. Y không tìm được xuất xứ tiến hóa từ vượn tới người trong sách cổ Trung Quốc, bèn hỏi thăm vị học giả Tây Dương này xem người Tây Dương có tư tưởng tương tự hay không. Kết quả có thể tưởng tượng được, Lợi Mã Đậu nổ tung như bị dí pháo vào mông, nói rõ Thượng Đế tạo ra con người mới là chân lý, nghiêm nghị phản bác tà thuyết của Từ Quang Khải. Dường như ta đã làm sai điều gì? Tần Lâm ở bên cạnh cười xấu xa hắc hắc, hắn nhìn thấy cho dù Từ Quang Khải tranh cãi với Lợi Mã Đậu mặt đỏ tới mang tai, nhưng trong tay vẫn nắm thật chặt quyển cơ sở, cũng không dùng sách đập vào mặt đối phương, cũng biết ở một số phương diện khác, quán tính lịch sử vẫn là mạnh nhất. Lại đợi thêm một hồi, từ cửa sổ nhìn thấy cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo và đội trưởng Hòa Thương Lý Tạp Đa đang đi về phía này, Tần Lâm liền cười vỗ tay một cái. Các vị, chờ lát nữa hãy tiếp tục bàn luận vấn đề nguồn gốc của loài người. Bây giờ ta nhất định phải thực hiện chức trách khâm sai đại thần, bắt Lợi Mã Đậu tiên sinh. Bắt ta ư? Lợi Mã Đậu chớp chớp đôi mắt xanh biếc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nói chuẩn xác là bắt tất cả người Tây Dương ở Hào Cảnh. Tần Lâm tỏ vẻ nghiêm trang giải thích, Tây Ban Nha cậy mạnh vô lý đối địch Thiên Triều. Chúng ta nhận được tin tức Bồ Đào Nha phái ra hạm đội trợ chiến Tây Ban Nha, dùng lời Trung Quốc nói kêu là giúp trụ làm ác, cho nên bản khâm sai muốn chiếm lĩnh Hào Cảnh do Bồ Đào Nha thuê, dẫn độ người ngoại quốc ở nơi này. Phật Lôi Cách Lý Áo ở ngoài cửa sổ liền kêu lên, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Xin đầu hàng vô điều kiện Tần tướng quân tôn kính. Lý Tạp Đa đội trưởng khẽ khuỷu chân sau xuống, tay đặt trên ngực khom lưng hành lễ Tần Lâm. Lợi Mã Đậu mở to hai mắt xem thử hai vị này, trên mặt không hề có vẻ buồn rầu sau khi đầu hàng. Cha xứ vẫn bình tĩnh như thường, đội trưởng Hòa Thương thoạt nhìn thậm chí vô cùng nhẹ nhàng khoái trá. Bản quan đại biểu Thiên Triều tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Tần Lâm cười hì hì nói, đi ra bên ngoài mấy bước chợt quay đầu lại hỏi, trong ngục giam có tử tù hay không? Sau khi có được câu trả lời phủ định chắc chắn, Tần Lâm khoát tay áo một cái, tự lẩm bẩm, được rồi, nhớ Ngũ Phong Hải Thương còn đang nhốt mấy tên hải tặc Tây Dương chưa kịp xử tử. Lợi Mã Đậu sững sờ không hiểu bọn họ đang diễn tuồng gì, thấy dáng vẻ Phật Lôi Cách Lý Áo cùng Lý Tạp Đa đều tỏ ra không thèm quan tâm, lười để ý tới chuyện của thế tục, còn tiếp tục tranh luận với Từ Quang Khải, Tôn Thừa Tông, vì duy trì vinh quang Thượng Đế. Lúc Tổng đốc Lưỡng Quảng phái ra một viên tham tướng dẫn dắt 3.000 tên lính chạy tới Hào Cảnh, bị Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực chặn lại. Chẳng lẽ các ngươi muốn ngăn cản bản quan tấn công người Tây Dương sao? Tham tướng gần giọng hỏi, cơ hồ muốn thốt ra mấy chữ cẩu hán gian. Lục Mập lười biếng chỉ sau lưng, trợn to mắt chó của ngươi, nhìn cho rõ ràng. Trên đỉnh nhọn của giáo đường cao nhất Hào Cảnh đã treo nhật nguyệt kỳ của Đại Minh, cách đó không xa trên cọc có treo mấy cái đầu người thị uy, mái tóc vàng rực hoặc đỏ như lửa đã tỏ rõ thân phận người chết. Hào Cảnh đã bị Tần Khâm Sai công chiếm rồi. Như vậy cũng quá nhanh, tham tướng cùng các đồng liêu ngơ ngác nhìn nhau. Hỏa thương hỏa pháo của người bộ ở Hào Cảnh khá lợi hại, cho dù là bọn họ dẫn theo 3.000 binh mà cũng không thể bảo đảm tất thắng, lại bị Tần Lâm dễ dàng chiếm được. Không trách nói du long thích hổ, đông lý tây ma, thảy không bằng Tần Lâm Tần Nhất Thương, Tần bá gia quả nhiên đánh đâu thắng đó. Trên mặt biển bên ngoài vịnh Quảng Châu, liên hiệp hạm đội Tây Ban Nha Bồ Đào Nha, trên hạm thuyền của những chiến hạm Bồ Đào Nha thình lình bộc phát một mảng tiếng hô tức giận. Rất nhiều thủy thủ hùng hùng hổ hổ, phun ra thuốc nhai trong miệng và nước bọt, dùng ô ngôn uế ngữ mắng đám dị giáo đồ Đông Phương không tin Thượng Đế, nhất là tên mà đầu tên gọi Lâm Tần. Rất nhanh trên xoáy hạm Bồ Đào Nha phất cờ hiệu báo, Bội Lôi Tư tướng quân hy vọng gặp mặt phí địch Nam Đức Bá Tước Đại Nhân. Người Tây Ban Nha trên chiến hạm Poseidon đều nở nụ cười. Đám người Bồ Đào Nha này lên đường từ Mơ La Cơ lề mề tới chậm, rõ ràng không cam lòng tác chiến vì lợi ích của đế quốc Tây Ban Nha, dáng vẻ tiêu cực né chiến. Ít ngày trước phí địch Nam Đức cũng có hơi vô kế khả thi. Bất kể phí địch Nam Đức hay là tư lệnh hạm đội Tạp Mai Nhĩ đều đề phòng đám đồng minh Bồ Đào Nha vài phần, phái người leo lên hạm thuyền đối phương giám thị động tĩnh bọn họ bất cứ lúc nào. Bây giờ hay lắm, tướng quân Trung Quốc Lâm Tần ngu xuẩn kia đã tấn công hào cảnh do người Bồ Đào Nha thuê, tàn nhẫn sát hại người chống cự, làm khơi dậy lòng phẫn nộ của người Bồ Đào Nha, ngược lại giúp cho phí địch Nam Đức không ít. Đúng là như vậy, ít ngày trước Bội Lôi Tư một mực lãnh đạm, bây giờ liền vội vã lên chiến hạm. Vô Xây Đông tới gặp mặt bá tước đại nhân. Bội Lôi Tư ngồi trên tiểu đỉnh chạy qua, leo lên chiến hạm Poseidon, khuôn mặt quân nhân uy nghiêm bảo thủ của y đỏ bừng bừng, tức gần nổ phổi, thậm chí không chào quân lễ đã dùng ngữ điệu trầm thấp biểu đạt cơn giận trong lòng. Bá tước đại nhân tôn kính, ngài nên biết tin dữ từ hào cảnh, nơi đó đã bị người Trung Quốc đáng chết công chiếm. Bằng hữu của ta là cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo, có lẽ còn có nhiều người hơn đã gặp nạn. Ta rất đồng tình. Phí địch Nam Đức khẽ khom lưng, dáng vẻ giả từ bi mèo khóc chuột, chờ sau khi chiến tranh thắng lợi, thay vì miếng thịt béo hào cảnh này bị người Bồ Đào Nha nắm giữ trong tay, không bằng trực tiếp nhét vào dưới sự thống trị của Tổng đốc Tây Ban Nha. Ta yêu cầu mau chóng quyết chiến với địch quân, mau chóng thu phục hào cảnh, giải cứu đồng bào Bồ Đào Nha ta, đồng thời trừng phạt địch nhân của chúng ta. Tay Bội Lôi Tư đè lên bội kiếm bên hông, cắn răng nghiến lợi nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, vật cát tường tướng quân, ta bảo đảm thỏa mãn yêu cầu của ngài, dị giáo đồ sẽ phải chịu thượng đế trừng phạt. Phí địch Nam Đức dùng lời ngọt nhạt khuyên giải, đưa ra bảo đảm lập tức đông tiến hào cảnh, quyết chiến với chủ lực quân Minh, mới làm cho Bội Lôi Tư bình tĩnh lại. Sau khi Bội Lôi Tư cáo từ rời đi, phí địch Nam Đức nhìn theo bóng lưng đối phương trên tiểu đỉnh, giọng đầy ẩn ý, thật là một người yêu nước khả kính, nghe được tao ngộ bi thảm của đồng bào, trong ánh mắt y phun ra lửa giận. Các sĩ quan Tây Ban Nha cười ầm lên một trận, trong mắt bọn họ, Bội Lôi Tư trước đây dề dà tới chậm, sau đó nghe nói hào cảnh bị chiếm liền trở nên tức gần nổ phổi, thật sự giống tên hề trong gánh hát. Bất quá ngay cả tư lệnh hạm đội Tạp Mai Nhĩ thành kiến sâu nhất đối với người Bồ Đào Nha không thừa nhận cũng không được, cử động bạo ngược của Tần Lâm đã hoàn toàn trói người Bồ Đào Nha chung với chiến hạm Tây Ban Nha, như vậy thật là hay quá. Khâm Sai Đốc Sư Tiền Quân Tả Đô Đốc Vũ Xương Bá Tần Lâm, lấy tham tướng Du Tư Cao, Du Kích Trầm Hữu Dung thống lãnh thủy sư Phúc Kiến, tuyên úy sứ Kim Anh Cơ dẫn thủy sư Doanh Châu nghênh chiến. Bọn họ thi hành kế sách lấy khỏe đánh mệt, phái Ngô Công thuyền tới lui tuần tra phía Tây hào cảnh, Hổ Khiêu Môn mé Nam Dương, chủ lực thủy sư trú đóng ở Nhai Sơn Hổ Khiêu Môn, chờ thời cơ phản kích quân địch tới xâm lược. Trên bong đuôi Lâm Anh Hiệu, Bạch Xương Hoa xóa tóc dài như thác đổ, mặc y phục trắng như tuyết đang giơ tay chỉ về phía hai ngọn núi đứng sừng sững giữa biển vô cùng hiểm trở tạo thành Nhai Môn. Các ngươi có biết không, nơi này chính là Nhai Sơn mà Tống Triều diệt vong. Văn Thiên Tường thà chết bất khuất, Lục Tú Phu ôm đế đâm đầu xuống biển, Trương Thế Kiệt anh hùng mạt lộ, 20 vạn người Triều Tống đền nợ nước nơi này. Sau đó Đỗ Khả Dụng Đỗ giáo chủ, Trung Minh Lượng Trung giáo chủ và hai vị Hàn giáo chủ thánh giáo ta dẫn dắt huynh đệ tỷ muội nối đuôi nhau xông lên, khiến cho Thát Lỗ không thể ngồi yên trên giang sơn này. Hôm nay nhớ lại chuyện cũ khiến cho người ta bùi ngùi cảm khái. Giáo chúng cao tầng Bạch Liên giáo theo Tần Lâm xuôi nam, Bạch Xương Hoa không muốn thân thiết với Tần Lâm trước mặt thuộc hạ cũ, ở trên bong sau mà không lên bong trước. Hơn nữa Kim Anh Cơ và Tần Lâm hết sức ngọt ngào với nhau trên Lâm Anh Hiệu, giáo chủ tỷ tỷ tính tình lãnh ngạo, nàng quyết không chịu tranh nhau với Kim Yêu Tinh. Giờ phút này nàng giơ tay chỉ núi, tay áo bị gió thổi phần phật, dáng vẻ tuyệt thế xuất trần. Các cao thủ Bạch Liên giáo đều ở đây, A Sa nghe ra lời sư phó nói đầy ẩn ý bèn cố ý chớp chớp đôi mắt to, làm ra vẻ như có điều suy nghĩ. Ừm, không sai, dường như các vị Đỗ giáo chủ Hàn giáo chủ chỉ đánh với ngoại địch mà thôi, nếu như chúng ta là người mình mà giết tới giết lui, coi như không có gì vui cả. Đám người Ngà Khổ Thiền, Tử Hàn Yên nghe vậy như có điều suy nghĩ. Đôi mắt luyện ít trần nhìn thấy trên một khối đá ngầm có khắc chữ bèn đọc, nhẫn đoạt Trung Hoa giữ ngoại di, càn khôn hồi thủ trọng kham bi, tuyên công kỳ thạch trương hoàng phạm, bất thị hồ nhi thị hán nhi. Ủa, dường như nét chữ này là của Bạch Tiền giáo chủ. Bạch Xương Hoa thản nhiên đáp. Lần trước từ Quỳnh Châu trở lại đi ngang qua nơi đây, nghe Tần Bá gia ngâm bài thơ này, ta cảm thấy rất hay bèn cầm bảo kiếm khắc lên trên đá. Đất Nhai Sơn không chỉ có chứng kiến vương triều hưng thế mà còn là hoa hạ đắm chìm, khí vận Hán Hồ tăng giảm. May là bọn Ngà Khổ Thiền tâm tính bền bỉ, thế nhưng đặt mình vào hoàn cảnh, nghĩ tới mấy trăm năm phong vân biến ảo Thương Hải Tang Điền cũng cảm thấy tâm trạng dao động, phập phồng như sóng dậy ba đào. Kính cẩn, thọ giáo. Ngà Khổ Thiền chợt chắp tay hành lễ với Bạch Xương Hoa, cúi thấp đầu, tựa hồ không nên hành lễ với ta, mà nên hành lễ với Tần Lâm. Bạch Xương Hoa khẽ mỉm cười. Lần này người Bồ Đào Nha ở Hào Cảnh xác nhận lời Tần Lâm nói không sai. Hải ngoại có nhiều chỗ thắng cảnh còn hơn trung thổ. Năm đó Cầu Nhiêm Khách thấy Lý Thế Dân vương khí ngất trời bèn rút người ra lui bước tránh đi hải ngoại, thành tựu một phen sự nghiệp khác ở dị vực. Há không phải là lựa chọn sáng suốt? Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chiến thắng người Tây Ban Nha trước mặt. Nếu không hết thảy không thể nào nói được. Trên boong đầu thuyền, Tần Lâm đang đứng tựa mạn thuyền, vận áo xanh tiêu sái, tóc buộc bằng dây tơ. Dây tơ này được cắt một đoạn từ dây treo màn. Không cần nói, tay ngọc của Kim Anh Cơ đã dịu dàng buộc tóc cho tình lang. Kim Tuyên Úy thân mặc trường quần mẫu đơn thêu tơ vàng, vừa khéo làm nổi bật eo rắn nước tuyệt vời, đường cong mông cùng chân dài như ẩn như hiện sau lớp quần. Tay nàng cầm chiếc phiến ngà voi, sóng mắt yêu mị có thể câu hồn nhiếp phách, chỉ nhìn chăm chú vào Tần Lâm. Thật đúng là phong lưu tiêu sái. Tần Lâm run tay áo lên, nhìn bộ y phục mới trên người mình, lại nhìn sang Kim Anh Cơ yêu mị. Quả thật là nhớ năm xưa Công Cẩn Chu Du vừa cưới Tiểu Kiều, dáng vẻ hết sức oai hùng. Hiện tại mình tay cầm quạt, đầu đội khăn tròn cũng không xê xích bao nhiêu. Phải chăng là lát nữa, trong lúc nói cười đánh cho quân giặc tan thành mây khói? Giờ khắc này dáng vẻ hào nhoáng của Tần Lâm làm cho không biết bao nhiêu con mắt đổ dồn vào. Tối thiểu vào giữa thời vạn lịch, Khâm Sai Đốc Sư đi cùng tướng sĩ chơi trò đồng cam cộng khổ, hoặc là xung phong hãm trận mạo hiểm dưới làn tên mũi đạn, gây ra nhốn nháo một hồi. Làm như vậy kết quả duy nhất chính là làm cho các tướng sĩ không hiểu vì sao, sau đó lo lắng không biết tinh thần Đốc Sư đại nhân có bình thường hay không. Một phen mồ hôi và máu của mình và tướng sĩ có bị tên ngu xuẩn kia làm cho trôi theo dòng nước hay không? Tác dụng quan trọng của Đốc Sư chính là cầu nối giữa quân đội và triều đình, điều tập quân đội, quan hệ địa phương, thúc giục vận lương thảo, vận chú tác chiến. Đây là những chuyện phải làm trước trận chiến. Phân định chiến tích, thượng tấu thỉnh công, phát thưởng điển tuất, báo tiêu quân phí. Đây là những chuyện phải làm sau trận chiến. Mà giai đoạn từ lúc chiến đấu chân chính triển khai đến kết thúc, Đốc Sư chỉ cần ngồi ở chỗ dễ thấy nhất, để cho các tướng sĩ cũng có thể thấy mình là được. Tần Lâm gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, bây giờ ta chính là vật cát tường sao? Tiểu Oan gia, huynh là vật cát tường của nô gia. Kim Anh Cơ dùng chiếc phiến che miệng lại, cười khanh khách, sóng mắt yêu mị tới mức có thể khiến cho Tần Lâm chảy tan ra. Minh Chí Ngọc Tử bưng mâm trà dịu dàng uyển chuyển từ trong khoang đi ra, đi tới bên người Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ, dùng động tác trà đạo ưu nhã giàu nhịp điệu hoàn thành việc nghiền trà, sau đó dâng lên hai chén trà thơm. Ở cố hương của ta, trước khi các tướng quân quyết chiến sẽ uống một chén trà, bởi vì trà có thể giúp cho lòng của người ta chấn định, dũng cảm hơn. Như vậy, đa tạ. Tần Lâm nói giọng hàm hồ, cầm lấy chén trà lên hớp một hơi, động tác vô cùng ung dung nhàn nhã. À, Minh Chí Ngọc Tử phát ra tiếng kêu khẽ kinh ngạc, muốn ngăn cản lại nhưng không còn kịp nữa. Tần Lâm lập tức phun ngụm trà ra ngoài, quá nóng, hắn khóc không ra nước mắt. Đây quả thật là giả trâu bò lại bị sét đánh. Quả thật là tên đệ đệ nôn nóng. Minh Chí Ngọc Tử giờ khóc giờ cười, nụ cười tươi tắn như hoa nở. Kim Anh Cơ cau mày lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười, tựa hồ phát hiện chuyện gì. Quân tình đến, cắt đứt chút mập mờ giữa ba người. Ngô Công Thuyền ở ngoài biển bắn pháo Liên Châu làm hiệu, dựa theo ước định từ trước, đây là báo tin chủ lực quân địch đã xuất hiện. Tần Lâm lập tức tinh thần phấn chấn, đứng thẳng tựa mạn thuyền, cầm quạt đã chuẩn bị từ trước phe phẩy. Thân hình hắn như cây ngọc trước gió, hai mắt lấp lánh nhìn thẳng về phía xa xôi trời nước gặp nhau, cắn chặt hàm răng để cho biểu lộ ra vẻ hết sức kiên nghị, thân hổ rung lên. cách cảnh giới khí bá vương trào dâng cũng không xa lắm. Hắn quyết định làm cho thật tốt công tác vật cát tường rất có tiền đồ này. Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung ngồi trên chiến thuyền thủy sư Phúc Kiến thấy vậy hết sức an lòng. Nhìn mà xem, ánh mắt Tần Bá Gia xa tới mức nào, mặt mũi Tần Bá Gia kiên nghị, tràn đầy niềm tin tất thắng dường nào. Nhìn mà xem, ngay cả khóe miệng Tần Bá Gia khẽ nhếch cũng toát ra uy võ khí phách. Ặc, dường như có vẻ không đúng. Này, nàng dừng tay đi. Tần Lâm cơ hồ sắp không nhịn được nữa, bởi vì Kim Anh Cơ cười khanh khách đang lặng lẽ gãi nhẹ đùi hắn, dáng vẻ rất nhàn nhã, không có vẻ gì là đại chiến sắp tới. Không lâu sau, ngoài biển xa bốc lên mấy cụm khói mù màu xám, từ xa nhìn lại giống như đóa hoa bồ công anh phiêu tán trong gió. Chờ thêm một lúc nữa mới nghe tiếng pháo ầm ầm vọng tới nơi này. Đến lúc rồi. Dựa theo Tần Lâm an bài trước đó, Ngưu Đại Lực đứng trên tướng đài ở dưới cột buồm cao nhất của Lâm Anh Hiệu, tay không ngừng phất cờ khâm sai. Toàn quân thủy sư Phúc Kiến và thủy sư Doanh Châu cùng xông ra. Lúc này thủy triều đang xuống, nước biển theo nhai môn ào ra mạnh mẽ. Hạm thuyền thủy sư cưỡi trên đầu sóng chạy thật nhanh ra biển khơi. Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung chỉ huy chấn định. Trước đó hai người đã khích lệ nhau hạ quyết tâm tử chiến trên biển. Dù sao so sánh về binh lực, cho dù là phe mình có được ưu thế địa lợi, thắng bại cũng chỉ có xác suất một nửa. Quân Minh có chiến hạm Lâm Anh Hiệu hàng đầu, dưới đó là 6 chiếc chiến hạm nhỏ hơn đều thuộc về thủy sư Doanh Châu. Thủy sư Phúc Kiến có 7 chiếc phúc thuyền cỡ lớn. Sức chiến đấu của Lâm Anh Hiệu đại khái tương đương với soái hạm Poseidon của đối phương. Số chiến hạm nhỏ còn lại cũng cùng cấp với chiến hạm gây lơn chủ lực. Thủy sư Phúc Kiến mới kiến tạo một số phúc thuyền cỡ lớn có tính năng chống chìm tốt hơn khoái chiến hạm của người Tây Dương, nhưng tốc độ lại chậm hơn không ít. Hạm đội Tây Ban Nha có một chiếc đại chiến hạm gây lơn, 6 chiếc chiến hạm gây lơn chủ lực, 11 chiếc khoái chiến hạm, chiếm ưu thế về binh lực. Huống chi đế quốc Tây Ban Nha như mặt trời ban trưa, thủy thủ pháo thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, thủy sư Phúc Kiến chỉ trong những năm gần đây mới được chỉnh biên, chưa hề trải qua đại chiến chân chính. Mặc dù độ thuần thục của thủy sư Doanh Châu không kém người Tây Ban Nha, nhưng rốt cục không phải là quân chính quy. Cho nên trước trận chiến Du Tư Cao đề nghị Tần Lâm động viên thật nhiều hạm đĩnh cỡ nhỏ lui thủ gần biển, dùng chiến thuật biển thuyền đánh tiêu hao chiến với địch nhân. Còn có thể thử một lần hỏa thuyền tự sát. Mặc dù làm như vậy giết địch 1.000 tự tổn 800, hơn nữa đánh mất thế chủ động, nhưng ít ra có khả năng nắm chắc cao hơn. Dù sao tác chiến ở bản thổ, số lượng chiến thuyền cỡ vừa và nhỏ cùng binh lính đều vượt hơn xa Tây Di vạn dặm mà đến. Không nghĩ tới Tần Lâm hoàn toàn cự tuyệt đề nghị này, chọn lựa kế hoạch hạm đội chủ lực ẩn núp trên mặt biển Nhai Sơn, lúc địch quân tới lập tức lao ra quyết chiến. Vận may rất tốt, lúc địch nhân tới tập kích lại là lúc thủy triều xuống, gia tăng tốc độ rất nhiều cho thuyền thuận dòng xuôi nam. Bằng không đám phúc thuyền chậm như rùa của thủy sư Phúc Kiến muốn vọt tới trước mặt địch nhân thật sự có hơi khó khăn. Lúc Ngô Công thuyền quân Minh tuần tra bắn pháo làm hiệu lần đầu tiên, hạm đội Tây Ban Nha cũng phát hiện bọn họ. Phí địch Nam Đức dùng ống nhòm quan sát mặt biển phương Đông, lại hạ lệnh cho hạm đội giữ một khoảng cách với bờ biển. Y cũng lo lắng giữa những eo biển và hải đảo sẽ bất thình lình xuất hiện thật nhiều thuyền nhỏ của đối phương. Người Tây Ban Nha khinh miệt gọi những loại thuyền phương Đông như vậy là nhung khắc đà cầu thuyền, vì nếu bị thật nhiều thuyền loại này bao vây, cho dù là người Tây Ban Nha cao ngạo có thể sử dụng đại pháo bắn cho không ít địch nhân chìm xuống biển, bản thân mình cũng không tránh khỏi trả một giá đắt. Hạm đội Tây Ban Nha vạn dặm viễn chinh không chịu nổi chiến đấu tiêu hao nhân mạng như vậy. Rất nhanh phí địch Nam Đức bỏ đi nghi ngờ, bởi vì lần thứ hai pháo hiệu vang lên, thủy sư quân Minh dưới sự dẫn dắt của Lâm Anh Hiệu đang cưỡi gió lướt sóng ảo ra. Tất cả đều là chủ lực hạm, khí thế hung hăng bày ra dáng vẻ quyết chiến bên ngoài biển. Ngu không thể nói. Phí địch Nam Đức thở phào nhẹ nhõm thật to, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt. Các dũng sĩ hải quân Tây Ban Nha, lấy danh nghĩa thượng đế và quốc vương, hãy dạy dỗ cho đám người phương Đông này một bài học thật sâu. Đại dương thuộc về Tây Ban Nha. Tạp Mai Nhĩ cúi người chào bá tước vô cùng ưu nhã thành kính. Y tin tưởng thắng lợi đã thuộc về Tây Ban Nha.